Chương 326, Cụ rổ bạ cái tổ chế dê ước. Bóng đêm đen kịt vô cùng yên tĩnh, hải đồ tiệm cơm trên nhà cao tầng, một vòng sáng tỏ tàn nguyệt treo ở bầu trời. Ánh trăng trong sáng phía dưới, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, nhanh nhẹn thân thể tại thiên không xẹt qua một đường vòng cung đằng sau, bình ổn rơi vào xì nỉ trịa trước mặt. Tàn nguyệt ta nhờ trăng chiếu dọi phía dưới, phía sau hắn bạch sắc phi phong bay phất phới. Cả người toàn thân áo trắng, bao phủ tại cái này ánh trăng trong sáng bên trong, lộ ra một cảm giác thần bí. Trước mắt nam nhân này chính là Cụ rổ bạ cải tổ, Cụ rổ bạ cải tổ. Xì nỉ trịa hai tay thăm dò túi, mang trên mặt bình tĩnh dáng tươi cười nhìn trước mắt Cụ rổ bạ cải tổ. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện xì nỉ trịa, Cụ rổ bạ cải tổ cũng là rất có hứng thú chậm rãi đi đến xì nỉ trịa trước mặt, nhiều hứng thú ma ho y. Xin hỏi tiên sinh, ngươi trong này làm cái gì? Ta đang câu cá. A xin nhỉ trịa túi người đốt lên lúc trước hắn lấy lòng đạn tín hiệu, đứng người lên vân đạm phong khinh nói ra. Đạn tín hiệu bị nhen lửa đằng sau, một tiếng bén nhọn tiếng vang đằng sau. Trong khoảnh khắc, hải đồ tiệm cơm trên không liền hiện lên một đạo xinh đẹp khói lửa, để tất cả phụ trách giám thị cảnh sát đều là vì chi chú ý mà giờ khắc này. Phụ trách bầu trời lục soát nhân viên cảnh sát lái máy bay trực thăng dẫn đầu nhìn thấy những tình huống này. Lập tức đối với phía dưới trả kỷ xin tạ rổ báo cáo. Ngươi nói cái gì? Hải đồ tiệm cơm tầng cao nhất nhìn thấy kỳ quái tín hiệu nghe đến mấy cái này. Trả kỷ xin tạ rổ cầm trong tay bộ đàm. Đối với cái kia máy bay trực thăng người điều khiển lớn tiếng chất vấn. Không sai, chính là tại hải đồ tiệm cơm nóc nhà. Xin hỏi chúng ta là không muốn tiến hành xác nhận cái này. Máy bay trực thăng người điều khiển vừa nói xong, lập tức liền lọt vào trả kỷ xin tạ rổ quát lớn. Đương nhiên muốn tiến hành xác nhận, nói không chừng cái kia chính là Cụ rổ bạ cái tổ xuất hiện manh mối cũng khó nói, xem ra câu cá dùng lưỡi câu cùng dây câu cù nở dê đến đây, còn kém ta huy can bắt được nhìn xem máy bay trực thăng hướng phía hải đồ tiệm cơm tầng cao nhất bay tới, xin nghỉ chia liếc qua. Cụ rổ bạ cái tổ, lơ đãng nói ra. Hướng nghe đến đó, Cụ rổ bạ cái tổ tựa hồ biết sự tình gì, hắn hừ lạnh một tiếng nhìn xem xin nghỉ chia, rất nghi ngờ hỏi. Xem ra ngươi hẳn không phải là người bình thường, ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Ta gọi là Cựu Đỏ Xì Nì Chia, là một cái thám tử. Xì Nì Chia nhìn phía xa máy bay trực thăng, đối với sau lưng Cụ rổ bạ cái tổ tùy ý nói ra. À, ngươi chính là cái kia học sinh cấp 3 thám tử, xem ra, ta hôm nay là gặp gỡ đối thủ Cụ rổ bạ cái tổ. Cụ rổ bạ cái tổ mặc dù nói như vậy, trong lòng lại là không thèm để ý chút nào. Mấy chục lần thuận bên trong chạy trốn, đem cảnh sát đùa nghịch xoay quanh, cái này khiến trước mắt cái này năm gần 1718 tuổi thiếu niên có chút lâng lâng, mặc kệ hắn lại thế nào ưu tú, cuối cùng cũng biết kinh lịch thiếu niên tự đại, mù quáng, đây là không thể tránh khỏi. Xin ý chia trải qua ba thế chuyển kiếp kinh lịch, đối với tâm cảnh thuế luyện đã không người nào có thể, đó là nhiều năm thuế nguyệt lắng đọng, đã sớm thoát ly thiếu niên tùy tiện thời đại. Nhìn trước mắt Cụ rổ bạ cải tổ, xin ý chia không khỏi có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ a, tổng tránh không được tự đại tật xấu này. Người con cá này muốn thoát ly lưới câu, tốt nhất nhanh lên hành động, bằng không, lại trì hoãn một chút, ngươi liền sẽ trở thành trên bàn ăn mỹ vị. Nghe xin ý chia hí ngược lời nói, Cụ rổ bạ cái tổ cười lạnh vài tiếng, từ trong ngực móc ra một cái vô tuyến điện bộ đàm, ho nhẹ một tiếng, đối với mịp rổ phồn bắt đầu nói ra, khu khu, ta là trạ kỷ cảnh sát. Ta đã tại hái đồ tiệm cơm nóc nhà phát hiện Cụ rổ bạ cái tổ bóng dáng, trước mắt ngay tại bệ cả cùng hái đồ tuần tra tất cả cỗ xe, cùng nhanh chạy tới nơi. Nay đến, nhanh, tuyệt đối không nên để Cụ rổ bạ cái tổ chạy. Cụ rổ bạ cái tổ bắt trước rất giống, tại tất cả nhân viên cảnh sát nghe tới, cái kia chính là trả kỷ xin tạ rổ tại đối với bọn hắn hạ mệnh lệnh. Chân thật như vậy thanh âm dù là chân nhân trả kỷ xin tạ rổ sau khi nghe được cũng là có chút kinh ngạc. Kinh ngạc hơn chính là đứng ở bên cạnh hắn chúng nhân viên cảnh sát, rốt cuộc xảy ra sự tình gì, trạ kỷ cảnh sát ngay tại bên cạnh của chúng ta, làm sao lại tại bộ đàm bên trong nghe được thanh âm của hắn, hơn nữa còn như thế giống. Tuyệt đối không nên mắc lửa, ta mới là trạ kỷ cảnh sát, vừa rồi cái kia là giả mạo, hắn nhất định là Cụ rổ bạ cái tổ nghe người ở bên trong giả mạo thanh âm của mình đến nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Trạ kỳ xin tạ rồ tức hồn hển tại bộ đàm bên trong là to no y, nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, những cái kia nhân viên cảnh sát không rõ ràng cho lắm cứ dựa theo trước đó cái kia trạ kỳ cảnh sát mệnh lệnh chấp hành, từng cái toàn bộ đều chạy đến hải đồ tiệm cơm nóc nhà đi. Hôn trướng thấy cảnh này, dẫn điên lên trả kỷ xín tạ rổ dơ tay lên bên trên bộ đàm liền muốn hung hăng ném xuống đất, cuối cùng, hay là bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này, mang người hướng phía hải đồ tiệm cơm chạy đi. Theo sát lấy, máy bay trực thăng cũng tới đến hải đồ tiệm cơm trên không, nhìn xem tầng cao nhất bên trên mang theo bạch sắc phi phong ăn mặc kỳ quái nam tử áo trắng, bọn hắn lập tức liền hướng trả kỷ xin tạ rổ báo cáo trả kỷ cảnh sát, hải đồ tiệm cơm nóc nhà phát hiện cụ rổ bạ cái tổ hạ lạc, xem ra cái kia vô tuyến điện thanh âm nơi phát ra chính là hắn phát ra tới nhìn xem ầm ầm đánh tới máy bay trực thăng, cụ rổ bạ cái tổ cười lạnh một tiếng, cầm trên tay vô tuyến điện bộ đàm, tiếp tục ho khan. Một cái, lần nữa biến đổi một thanh âm nói ra, uy, là ta là nạ cả mỏ gì cảnh sát, tại hai đồ tiệm cơm cảnh giới tất cả nhân viên chú ý, cụ rồ bạ cái tổ ngay tại trên nóc nhà, tất cả mọi người nhanh, nhất định phải bắt hắn cho ta bắt được nghe quái tặc ga kịch tùy ý ở trước mặt mình biến hóa thanh âm, hơn nữa còn là không tá trợ bất luận cái gì công cụ. Mặc dù xin ý chỉ sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng là, bây giờ tận mắt nhìn đến, chính thai nghe được vẫn cảm thấy có chút khó tin. Mọi người nhanh hành động, nạ cả mò gì cảnh sát đã ra lệnh tất cả nhân viên cảnh sát nghe được mệnh lệnh kia, đều là không hẹn mà cùng chạy đến trên nóc nhà đi. Liền ngay cả một mực đang hái đồ tiệm cơm cổng mật thiết chú ý nạ cả mò gì gìn giữ cu nở dê kinh động đến, hắn kinh hoàng hướng phía nóc nhà chạy tới, vư a chạy còn giải thích nói, đây không phải là ta hạ mệnh lệnh, đó là củ rồ bạ cái tổ đang bắt trước ta. Đây là hắn chế tạo điệu hổ ly sơn quỷ kế ba, không sai, ngươi đầu này rất không tệ, vượt quá dự liệu của ta, bất quá ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng là vô dụng, cá chính là cá, làm sao cu nở dê chạy không thoát bị nấu nướng vận mệnh xin nghỉ chế vỗ. Tay một cái, không chút nào keo kiệt tán thưởng nói. Thế giới này có thể làm cho hắn chú ý người không có mấy cái, kiểu đỏ rủ xạ củ tính một cái. Cái kia hạ tổ gì hởi gì cu nở dê miễn cưỡng tính một cái, bây giờ lại thêm một cái củ rổ bạ cải tổ. Ba nhờ hai đồ tiệm cơm tầng cao nhất đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một đám cảnh sát vọt vào. Dẫn đầu là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, cầm trong tay hắn thương vọt tới củ rổ bạ cải tổ trước mặt, dùng thương miệng chỉ vào đầu của hắn, lớn tiếng nói, không cho phép nhúc nhích. Chúng ta đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây trên bầu trời máy bay trực thăng đèn pha chiếu vào cụ rổ bạ cái tổ trên thân, mãnh liệt ánh đèn chiếu dọi xuống, cả người nhìn xem có chút mông lung cùng thần bí, yếu ớt gió mát gợi lên lấy sau lưng áo choàng, cho người ta một loại phiêu giật cảm giác. Cụ rổ bạ cái tổ nhìn trước mắt nam tử cầm súng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, bình, nguyên lai là nạ cả mò gì cảnh sát, đã lâu không gặp hử, ngươi thiếu cho ta trong này pha trò. Ta đã đem ngươi lá thư này giải khai. Kỳ thật ngươi đã sớm biết chúng ta trong này hiện đầy cảnh lực, chúng ta trước đó còn hoài nghi ngươi biết lợi dụng lướt qua từ không trung lướt qua tới. Vì thế, chúng ta đối với trong tiệm cơm tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, còn tại mỗi một cái trong lối đi nhỏ phái người chấn giữ. Thế nhưng là, chúng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lợi dụng đông đô thiết tháp, áp dụng quanh co phương thức hạ xuống nơi này, bất quá. Ngươi đối với những ngọc trai đen kia hay là hết hy vọng đi, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn ta hôm nay sở dĩ lại muốn tới nơi này bái phòng các vị, cũng bất quá là làm một cái chuẩn bị bài mà thôi, bởi vì, ta căn bản không có dự định trộm những cái kia trân châu củ rổ bạ cái tổ lời nói để ở đây tất cả nhân viên cảnh sát đều là vì chi kinh ngạc, nhìn. Xem nạ cả mò gì cảnh sát vẻ kinh ngạc, củ rổ bạ cái tổ lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, nói ra, ta không phải ngay từ đầu tại lá thư này đã nói, Nga y mu nở dê 1 tha nở dê 4 ngày cá tháng 4, đương nhiên là giả nói xong, cụ rồ bạ cái tổ kéo động sau lưng một sợi dây thừng, một cái giản dị lướt qua liền lập tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tất cả mọi người chú ý, đừng cho hắn chạy chôn nở nạ cả mọ gì cảnh sát nhìn xem cụ rồ bạ cái tổ phía sau lướt qua, dự cảm đến đại sự không ổn, hắn cùng cụ rồ bạ cái tổ liên hệ cũng không phải lần một lần hai. Hắn có thể nhiều lần tại nạ cả mỏ gì cảnh sát trên tay đào thoát, tự nhiên có đặc biệt năng lực. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị vọt tới cụ rồ bạ cái tổ bên cạnh, đem hắn bắt quy án thời điểm, cụ rồ bạ cái tổ màu trắng ống tay háo miệng trượt xuống một đồ vật nhỏ, rơi xuống mặt đất đằng sau liền trong nháy mắt nổ tung lên. Cái kia rõ ràng là pháo sáng, quang mang chói mắt trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ nóc nhà, chính là thừa dịp thời cơ này, Cụ rồ bạ cái tổ lần nữa đường hoàng biến mất tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Vị này thám tử tiên sinh, nếu như là quái tặc là một cái kỹ nghệ tinh xảo, dựa vào trộm lấy tài bảo mà sáng tạo nghệ thuật ra đâu, mà thám tử chính là một cái sẽ chỉ đi theo quái tặc đằng sau soi mói, nhiều nhất bất quá là một cái nhà bình luận nhiệm vụ thôi pháo sáng hiệu quả hiện thực đằng sau. Cụ rồ bạ cái tổ thân ảnh tại một trận ma thuật dây lụa tản mát phía dưới biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại vừa rồi cầu kêu niệm ai. Làm sao lại không thấy đâu, tất cả cảnh sát như là con ruồi không đầu đồng dạng, bốn phía tại trên nóc nhà tìm kiếm, thế nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Lục soát không có kết quả nạ cả mỏ gì, cảnh sát rất là táo bạo, hắn cầm trên tay vô tuyến điện máy bộ đàm đối với phía trên máy bay trực thăng người điều khiển nói ra, máy bay trực thăng, nhanh bắt đầu dùng dạ đã lục soát, nhưng mà, nạ cả mỏ gì cảnh sát lấy được trả lời lại là, ngoại trừ không trung bô nở chiếc máy bay trực thăng, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì có thể vật thể. Thấy cảnh này, nạ cả mỏ gì cảnh sát cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng giận, lại bị gia hỏa này cho trốn nhìn xem hốt hoảng nhân viên cảnh sát, xin nghỉ chia yên lặng đứng ở một bên, vân đạm phong khinh nhìn xem náo nhiệt. Đối với vừa rồi cụ rồ bạ cái tổ niệm ai, xin nghỉ chia không thèm để ý chút nào, chính như hắn mới vừa nói. Lần này chẳng qua là chuẩn bị bài mà thôi. Xin nghỉ trịa hôm nay tới đây cũng bất quá là cùng cụ rổ bạ cái tổ đánh cái đối mặt mà thôi. Về phần chân chính giao phong ngay tại lần tiếp theo, đến lúc đó, xin nghỉ trịa sẽ để cho hắn biết cái gì là ngây thơ, lúc trước hắn kiến thức đến tột cùng có bao nhiêu chật hẹp. Xin nghỉ trịa trên mặt mang nụ cười đi xuống mái nhà, cụ rổ bạ cái tổ đã rời đi, hắn cũng không có lưu lại cần thiết. Còn cù rồ bạ cái tổ chạy trốn lộ tuyến từ hắn vừa rồi đôi kia bộ đàm bắt trước trả kỳ xin tạ rồ thanh em thời điểm, xin ý trịa liền đã biết. Sở dĩ không bắt hắn, đó là bởi vì xin ý trịa còn muốn hảo hảo treo cật hắn, sau đó, lại đột nhiên đoạn tuyệt hắn chạy trốn lộ tuyến, tại trong tuyệt vọng để hắn triệt để sụp đổ.